Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, CA7. Messi, Đường Sương rất hối hận mới vừa rồi không có nghe Đường Quả Nhi lời nói. Trực tiếp rời khỏi. Nếu như rời khỏi, hiện tại cũng không cần làm như vậy cu ly. Giờ khắc này, Đường Quả Nhi cưỡi ở trên cổ hắn. Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ chiếm cứ hắn tay trái tay phải. Ba cái manh oa không một chút nào lo lắng Đường Sương có thể hay không ôm được. Một lòng một dạ đều đặt ở cùng Đường Phao Phao chuyển động cùng nhau trên. Đường Quả Nhi cô nàng này 38 cân. Tiểu Bồ Đào đại khái 30 cân không tới. Kỳ Kỳ hẳn là so với Đường Quả Nhi trọng một điểm. Tính như thế xuống, Đường Sương thừa trọng 100 cân. Này còn chỉ là trọng lượng dòng. Này ba tên tiểu gia hỏa vẫn không yên tĩnh. Nhích tới nhích lui. Này lại gia tăng rồi phân lượng. Đường Sương cái kia khổ a. Kiên trì 2 phút sau. Bắt đầu cấp tốc uể oải. Tiểu thư thiếu gia nhóm. Ta ôm bất động. Muốn tha các ngươi xuống rồi. Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ mụ mụ đuổi vội vàng tiến lên đem hai cái oa. Ôm đi. Đường Sương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mệt chết ca tương đương gặp Đường Sương thể lực không chịu được như thế. Đường Quả Nhi biểu thị rất lo lắng. Tiểu Sương ngươi muốn theo Đại Bạch rèn luyện thân thể. Không phải vậy Đường Quả Nhi lớn rồi ngươi liền ôm bất động ta rồi. Đường Sương tức giận nói. Lẽ nào ngươi dự định vẫn mập như vậy xuống. Ngươi đến biến gầy biến mỹ. Chán ghét. Đường Quả Nhi cảm giác mình lòng tốt không báo đáp tốt. Nhân ra là đang lo lắng ngươi a, ngươi lại chuyện cười nhân ra. Tại sao có thể có như vậy ca ca tương đương Đường Quả Nhi lòng dạ khó bình. Hai tay thành chảo, ở Đường Sương trên đầu một trận loạn bát. Chớp mắt liền đem Đường Sương kiểu tóc biến thành tổ gà. Đường Sương đem Đường Quả Nhi phóng tới trên đất. Đối với nàng béo ị khuôn mặt nhỏ bé một trận nắm. Đường Quả Nhi đối với hắn quyền đấm cước đá. Làm sao người tay nhỏ ngắn chân ngắn, bị Đường Sương nhấn trụ, làm sao đều đánh không tới mục tiêu. Đường Quả Nhi như một làn khói chạy đến Sở Mi bên người cáo trạng. Chỉ vào Đường Sương lên án hắn làm ác, Đường Sương mới mặc kệ hắn. Hắn hiện tại đẩy một cái tổ gà, đặc biệt là ở Sở Mỹ nữ trước mặt, thực sự tổn thất lớn hình tượng. Tìm tới phòng vệ sinh, đối với tấm gương. Đường Sương miễn cưỡng thu dọn tốt kiểu tóc, Kỳ Kỳ đi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói với Đường Sương, ngươi không cho phép bắt nạt Đường Quả Nhi, bằng không ta muốn tốt cho ngươi nhìn. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không có bắt nạt nàng tương đương, Kỳ Kỳ tức giận nói. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi dùng sức nắm Đường Quả Nhi mặt. Bại hoại đều yêu thích như thế làm. Đường Sương, cái kia không gọi bắt nạt. Đó là yêu, ta thương nàng, mới sẽ nắm nàng mặt, hơn nữa không dùng lực, nhẹ nhàng nắm, Kỳ Kỳ có chút bị đã lừa gạt đi rồi, thế nhưng không thể thua khí thế, thế là vứt câu tiếp theo, ngược lại ngươi không thể nắm Đường Quả Nhi. Sau đó nghênh ngang rời đi, đây là muội muội ta hai, Đường Sương không nói gì, Đường Quả Nhi được đó, khắp nơi là giúp đỡ, Đường Sương đuổi theo mọi người. Đối đi ở hắn bên chân Kỳ Kỳ nói. Nhìn ngươi cường tráng như vậy. Hẳn là rất yêu thích đá bóng đi. Kỳ Kỳ miễn cưỡng xem xét mắt Đường Sương. Qua loa ừ một tiếng. Tiếp tục đi con đường của chính mình. Không để ý tới Đường Sương. Đường Sương. Nghe nói ngươi rất yêu thích Messi. Nói tới chính mình thần tượng. Kỳ Kỳ chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Cuối cùng nhìn thẳng hướng Đường Sương. Ngột ngạt hưng phấn tỉnh nói. Messi có thể lợi hại rồi. Ta siêu cấp yêu thích hắn. Ngươi khẳng định cũng rất yêu thích hắn đi. Đường Sương, nhìn ra rồi. Ngươi là hắn siêu cấp fan nhỏ. Lợi hại a, Messi dài ra sao? Nghe được Đường Sương khẳng định hắn thần tượng. Tuy rằng Messi vốn là lợi hại không biên giới. Thế nhưng có người ngay mặt tán thưởng. Vẫn để cho Kỳ Kỳ phi thường cao hứng. Này so với tán thưởng hắn bản thân còn muốn thoải mái. Đường Sương chớp mắt xoay chuyển hắn ở Kỳ Kỳ trong lòng hình tượng. Nguyên bản hắn chính là cái bắt nạt tiểu hài tử. vẫn là cô gái nhỏ đại bại hoại. Giờ khắc này hắn theo Kỳ Kỳ, rất tinh mắt, là bạn tốt của hắn. Kỳ Kỳ bla bla, Sở Mi buồn bực nhìn một chút hai người bọn họ. Đường Xương lợi hại a, nhân ra Kỳ Kỳ vừa mới còn đối với hắn mắt lạnh tương đãi, đảo mắt liền đã biến thành anh em tốt. Tay nhỏ đã bị Đường Xương nắm, tán gẫu say sưa ngon lành. Đường Quả Nhi chú ý tới tình huống ở bên này, chạy tới nắm Đường Xương một cái tay khác, hỏi: "Tiểu Xương, các ngươi đang nói cái gì a?" "Đường Xương, chúng ta nói chính là nam tử hán đề tài, ngươi không hiểu, tìm tiểu bồ đào đi chơi." Kỳ Kỳ hiếm thấy đồng ý Đường Xương lời nói, gật gù: "Bóng đá là nam tử hán mới tán gẫu đề tài." Đối với Đường Xương đem hắn liệt vào nam tử hán, bé trai trong lòng mừng thầm. Đường Quả Nhi lòng hiếu kỳ vô cùng nghiêm trọng, càng không nói cho chuyện của nàng, nàng càng phải biết. Mặc cho Đường Xương làm sao đuổi đều không đi, vững vàng dắt tay của hắn. Không có cách, Đường Xương mặc kệ nàng, tiếp tục cùng Kỳ Kỳ tán gẫu Messi. Kỳ thực chủ yếu là Kỳ Kỳ ở đại đàm luận nó đàm luận, Đường Xương phụ trách nghe, thường thường phát ra than thở vậy cha cha cha tiếng là có thể rồi. Đường Quả Nhi nghe xong một lúc sau, lớn tiếng nói: "Ta cũng biết rồi, tương đương các ngươi đang nói cầu cầu. Nguyên lai ngươi mới biết a. Cái kia ngươi nghĩ rằng chúng ta đang nói chuyện gì?" Trước Đường Quả Nhi cho rằng bọn họ đang nói chuyện ăn ngon, không hút hay không, còn tưởng rằng là đồ uống. Miu xếp, nước trái cây cái gì đây? Tuy rằng tán gẫu không phải Đường Quả Nhi yêu nhất mỹ thực đề tài, bóng đá đối với nàng mà nói không hề sức hấp dẫn. Thế nhưng Đường Quả Nhi kiên quyết dắt Đường Xương tay không thả. Đừng xem Đường Quả Nhi người tiểu, nhưng đã là cái bình giấm chua. Đường Xương tay chỉ có thể dắt nàng, Đường Xương tay chỉ có thể ôm nàng. Nói chung một câu nói, Đường Xương là nàng. Cứ việc nàng thường thường không ưa Đường Xương, đánh hắn mắng hắn, thế nhưng Đường Xương là nàng. Lại bạn thân cũng không thể từ Đường Quả Nhi trong tay đem Tiểu Xương cướp đi. Nàng đến nhìn kỹ rồi, tương đương vừa nãy Đường Xương ôm Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ, Đường Quả Nhi không bất cẩn đến mức nào gặp. Bởi vì chính vị trí giữa là nàng ngồi, nàng hai cái tiểu đồng bọn bị ôm vị trí đều không nàng cao. Thế nhưng hiện tại không giống, Kỳ Kỳ dĩ nhiên cùng Tiểu Xương dắt cùng nhau. Hơn nữa là ở nàng không biết tình huống, không có trải qua nàng cho phép. Này không được, Đường Quả Nhi bình giấm chua thuộc tính bị kích hoạt. Nàng nắm Đường Xương tay cố ý lắc a lay a, tương đương ti rằng chen vào không lọt lời của hai người đề. Thế nhưng nàng không cam tâm, thế là thường thường hỏi một câu vì sao. Nghe nghe, Đường Quả Nhi cuối cùng nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói: "Tiểu Xương, người yêu thích CR7 tương đương có đúng hay không?" "Hà à, tương đương ta đem y phục của ngươi rửa đi, tương đương ngươi còn đánh ta." Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nói chính là cái kia CR7 ký tên đồ thể thao. Bị Đường Quả Nhi từ trên tường kéo xuống, sau đó thả nước bên trong tẩy, kết quả đem ký tên cho tẩy không còn. Vì này bị Đường Xương huấn một trận, khóc thành khóc sướt mướt. Chuyện này đối với Đường Quả Nhi tới nói ấn tượng quá sâu. Nàng không quên được. "Ta đánh ngươi, ta cái tay nào đánh ngươi? Nói rõ một chút, ta chặt nó." Kỳ Kỳ biến sắc mặt, hoài nghi hỏi: "Nguyên lai ngươi là giả, yêu thích CR7 liền không thể yêu thích Messi? Hiện tại tiểu hài tử đều như thế quật sao? Ai nói yêu thích CR7 liền không thể yêu thích Messi?" Đường Quả Nhi không chê chuyện lớn, cười trên sự đau khổ của người khác nói: "Tiểu Xương chính là yêu thích CR7. Hắn thường thường la to nhìn đá bóng, còn chưa ngủ, vẫn cùng Tiểu Diệp Tử đá bóng. Thế nhưng không vào cầu ư?" "Đường Xương, ta thường thường vào cầu có được hay không?" "Đi đi đi, không có chuyện gì mù đúc kết cái gì?" Kỳ Kỳ thất vọng lớn tiếng nói: "Ta muốn cùng ngươi tỉ thí, ta muốn thay Messi báo thù." "Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta là đã làm gì cùng ngươi đột nhiên kết thù?" "Kỳ Kỳ, ngươi phải bình tĩnh một chút, tương đương đá bóng thời điểm quan trọng nhất chính là cái gì? Ngươi nhất định biết có đúng hay không?" Kỳ Kỳ lớn tiếng nói. phải tỉnh táo tương đương, đường xương. Đúng rồi, vào lúc này nhất định phải lãnh tĩnh. Mặc kệ hút hay không, ta đều yêu thích. Chúng ta là bạn tốt có đúng hay không? Lần sau ta đá bóng mời ngươi tham gia như thế nào? Ngươi đầu cầu có được hay không? Đội chúng ta khuyết một cái vào cầu như tê tiên phong tương đương. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.